Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, tẩy tủy đan. Trong bất chi bất giác, thương thuyền cập bờ, Bạch Tử Nhạc cõng Phình lên túi gia thú, nắm một con chó dây thừng, trực tiếp đem chó con kéo xuống thuyền, thẳng đến đi ra ngoài một hồi lâu, chó con mới khôi phục một tia trạng thái. Bộ pháp trở nên vững vàng linh động. Ngô Giang huyện, Bạch Tử Nhạc đứng tại bến tàu một bên, đưa mắt nhìn lại, chính là cái này trọn vẹn so Thanh Hà trấn lớn hơn mười mấy lần rộng dài bến tàu. Còn có tại trên bến tàu dày đặc kháng vận hàng hóa tráng hán, kiếm ăn tiểu phiến dòng người, chỗ xa hơn thì là từng tòa phòng ốc, cao thấp chập trùng, xen vào nhau mà chặt chẽ. Một chút phân rõ phương hướng, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đi đến một chỗ đường phố rộng rãi phía trên. Đá xanh lát thành mặt đất, rộng rãi đến đủ để cung cấp 4 chiếc điều khiển mà qua. Mặt đường hai bên thì là từng cái chất gỗ lầu các, từng cái cửa hàng, đại môn mở rộng, nghênh đón vãng lai tân khách. Treo ở cửa hàng phía trên chiêu bài, cũ mới không đồng nhất. Dòng người nhốn nháo rộn ràng, mặc tinh xảo, sắc mặt hồng nhuận, ít võ như Thanh Hà trấn, nghèo khổ chết lặng người, như nước chảy cỗ xe, thỉnh thoảng tại rộng trên đường chạy qua, mơ hồ có thể thấy được xe ngựa phía trên trang trí. Đều là tráng lệ, náo nhiệt, phồn hoa, chỉ là rất nhỏ so sánh, liền có thể nhìn ra Ngô Giang huyện cùng Thanh Hà trấn ở giữa khác biệt. Không có trên đường phố dừng lại, sớm đã nghe ngóng rõ ràng Liệt Dương bang tổng bộ vị trí Bạch Tử Nhạc. Rất nhanh liền đi vào một cái sát đường cửa đại viện. Chỉ là bên ngoài hiển lộ, liền đạt tới rộng 8-9 trượng mở, đằng sau phòng ốc trùng trùng điệp điệp. Đại điện bàn hằng, thỉnh thoảng có người mặc Liệt Dương bang nội môn đệ tử phục sức. Sách đao đổ kiếm đệ tử. Ra ra vào vào, những này đệ tử, từng cái thân hình thẳng tắp, đi bộ như gió, khí thế cùng Thanh Hà trấn nội môn đệ tử, kiên quyết khác biệt, tự liền thực lực, Bạch Tử Nhạc linh nhãn thuật hiện lên, rất nhanh liền xác nhận, những này đệ tử khí huyết, phần lớn đều cực kỳ hùng hậu, chí ít cũng có được ngoại rèn cốt tủy, thậm chí là ngoại rèn đỉnh phong trình độ. Đồng thời trong đó cũng không mệt nội luyện người. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc bước vào trong đó. Quả nhiên, nội viện so ngoại viện càng thêm rộng rãi. Một cái diễn võ trường to lớn bên trong, còn có một chút đệ tử đang luyện tập võ nghệ. Trong đó có 2 người cầm trong tay đao gỗ đang đối chiến. Tuổi tác đều là không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng kình lực phun trào ở giữa, đao pháp lăng lệ, gầm thét thanh âm bên trong bén nhọn mà tràn ngập lực lượng. Thiền định cọc đại thành, bắt đầu ngoại rèn thực lực. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, thầm nghĩ quả nhiên Ngô Giang huyện muốn so Thanh Hà trấn muốn mạnh hơn rất nhiều. Bực này thiên phú đệ tử tại Thanh Hà trấn thậm chí có khả năng bị chủ quản cấp bậc võ giả thu làm đệ tử, nhưng ở nơi này, nhìn tình huống cũng chỉ là phổ thông nội môn học đồ. Tại một cái tạp vụ đệ tử dẫn đầu hạ, Bạch Tử Nhạc tiến vào một cái thiên điện bên trong. Nội vụ đường, nơi đây nội vụ đường, công năng đại khái cùng Thanh Hà trấn không sai biệt nhiều. Đồng dạng sẽ có tuyên bố nhiệm vụ, cung cấp đệ tử nhận lấy. Bất quá Bạch Tử Nhạc lần này là đến báo cáo chuẩn bị, là lấy tại rất nhanh liền tiến vào trong một gian phòng. Tính danh, người ở nơi nào, ngay tại chỗ thân phận gì? Bạch Tử Nhạc, Thanh Hà trấn nhân sĩ, là Thanh Hà trấn Liệt Dương bang phân bộ nội môn đệ tử. Đây là ta tùy hành lệnh bài, còn có tư liệu bằng chứng. Bạch Tử Nhạc nói, đem lệnh bài còn có cố ý từ nội vụ đường rời ra tư liệu đưa tới. Kiệt xuất đệ tử, mắt nhìn lệnh bài, còn có tư liệu bằng chứng bên trên ghi chép. Kia quản sự kinh ngạc nói một tiếng, vội vàng từ đứng dậy từ một bên trong ngăn kéo, lấy ra một cái mỏng bàn, so sánh phía dưới, quả nhiên là nhìn đến, kiệt xuất đệ tử về mặt thân phận mặt, viết Bạch Tử Nhạc danh tự. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thoáng nhìn, đồng dạng nhìn đến phía trên, còn ghi chép mấy cái danh tự cùng thân phận, Ngô Tuấn Hào, Khương Nguyên Khôn, Tô Sảo Linh, những này, cũng hẳn là cùng hắn, là lần này kiệt xuất đệ tử. Không sai, không nghĩ tới ngươi tới muộn như vậy, nếu như lại đến chậm 3 ngày, cái thân phận này, đoán chừng liền bị hủy bỏ. Đến lúc đó thuộc về ngươi ban thưởng cũng liền không có. Bất quá Bạch sư đệ tuổi còn trẻ, lại có thể đăng lâm kiệt xuất đệ tử, xác thực có chút bất phàm. Xác nhận thân phận, vị này quản sự lập tức liền trở nên nhiệt tình rất nhiều, cười tán dương, không biết ta phần thưởng kia đều có cái gì. Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi, một viên tẩy tủy đan, 1000 điểm cống hiến tu hành tài nguyên, còn có chính là chức vụ đãi ngộ, như Bạch sư đệ như vậy, bởi vì kiệt xuất đệ tử thân phận, nhưng trực tiếp tấn thăng 1 cấp, thu hoạch được quản sự đãi ngộ, mỗi tháng coi như chuyện gì không làm, đều có thể nhận lấy đến 30 lượng bạc phụ cấp. Mặt khác, nếu như nội vụ đường phân phối nhiệm vụ, một chút tuần sát, dò xét, phòng hộ chờ khổ lụy việc phải làm, liền không khả năng rơi vào các ngươi trên đầu, liền xem như cỡ lớn nhiệm vụ, cuối cùng lấy được phong thưởng, cũng sẽ so phổ thông nội môn đệ tử phải nhiều hơn một chút. Nói, kia quản sự nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt, đều toát ra một tia hâm mộ. Hắn bây giờ dù cũng là quản sự, nhưng là chịu khổ đi lên, nhưng xa xa so không lên Bạch Tử Nhạc loại này không hàng người. Tẩy tủy đan, 1000 điểm cống hiến tu hành tài nguyên, còn có chức vụ đãi ngộ. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trong lòng cũng nhịn không được hơi kinh ngạc. Cái này tẩy tủy đan, nghe nói chính là có thể tăng lên võ giả tư chất tu hành một loại linh đan. Mặc dù hiệu quả tùy từng người mà khác nhau, cũng không thể coi là thật khiến cho tư chất hạng người bình thường trở thành thiên tài, nhưng tuyệt đối có thể khiến người ta thiên phú tăng lên một đoạn nhỏ, rút ngắn thật nhiều luyện võ tăng lên thời gian. Đối với võ giả, đặc biệt là như hắn như vậy còn không có tu ra nội lực võ giả đến nói, có thể nói chân quý đến cực điểm. Về phần 1000 điểm cống hiến tu hành tài nguyên, càng là tương đương với 1000 lượng bạc, lại bởi vì trong bang tài nguyên phong phú ngoại giới khó tìm, trực tiếp có thể đối chiếu 2000 lượng bạc sử dụng. Dạng này ban thưởng, không thể bảo là không phong phú, trách không được từ trước sẽ có kiệt xuất đệ tử tại 30 tuổi trước đó, tất nhiên sẽ tu ra nội lực thuyết pháp, bản thân có thể trở thành kiệt xuất đệ tử, luyện võ tư chất liền không kém. Tăng thêm tẩy tủy đan tẩy luyện, 1000 điểm cống hiến tài nguyên phụ trợ, 30 tuổi trước đều tu không ra nội lực, coi là thật chỉ có thể nói một phế vật. Ngược lại là chức vụ đãi ngộ, trước mắt nhìn trợ giúp không lớn, bất quá đây đối với rất nhiều lập chí tại trong bang leo lên người mà nói, tuyệt đối được cho tốt đồ vật, tương lai thuận thế trở thành chủ quản, môn chủ hoặc là đường chủ, trưởng lão, đều so người bên ngoài có lợi được nhiều. Cái gọi là một cái củ cải một cái hố, có chút chức vị, cũng không phải chỉ có thực lực liền có thể ngồi lên. Bằng không, Thanh Hà Trấn tả hộ pháp Triệu Tĩnh, tại môn chủ Lưu Đông chết đi về sau, liền sẽ không chuyên môn chạy đến Ngô Giang huyện bên trong. Trên dưới vận tác, đây là ngươi thân phận mới lệnh bài. Về phần tẩy tủy đan cùng 1000 điểm cống hiến, thống nhất sẽ tại cuối tháng này, cũng chính là 3 ngày sau đó, cấp cho đến nội vụ đường. Đến thời điểm ngươi nương tựa theo cái này thân phận mới lệnh bài, tự nhiên là có thể nhận lấy. Về phần chức vụ của ngươi an bài, ngươi là nghĩ hiện tại cũng làm người ta phân phối, vẫn là chờ qua mấy ngày lại đến. Kia quản sự đem một cái thân phận mới lệnh bài đưa tới. Hỏi, Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận, vừa rồi cha hỏi thời điểm, vốn là có một cái đệ tử đang bay nhanh điêu khắc cái gì. Tay kia nhẹ nhàng linh xảo, chạm trổ nhất lưu, lúc này cầm tại trên tay, quả nhiên liền thấy phía trên kiểu chữ khắc sâu mà rõ ràng. Có một loại đao quang lăng lệ cảm giác, Liệt Dương Bang, kiệt xuất đệ tử Bạch Tử Nhạc, Thanh Hà Trấn nhân sĩ, trừ những chữ này thể bên ngoài, còn có một cái ăn vào gỗ sâu 3 phân con dấu. Dựa vào cái này con dấu, mới có thể chân chính thu hoạch được trong bang thừa nhận. Ta qua mấy ngày lại đến đi. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, biết đây là lưu cho người đi quan hệ thời gian, nếu như quan hệ khỏe mạnh, tự nhiên có thể an bài chức vị liền càng nhẹ nhõm, đãi ngộ càng tốt, nếu như không có quan hệ, cũng chỉ có thể còn lại một chút vất vả mà chả được gì kế. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ đến, hắn tại cái này Ngô Giang huyện, ngược lại thật sự là không có mấy cái nhận biết người. Đúng rồi, Bạch sư đệ ngươi còn không có chỗ ở a? Trong bang đồng dạng sẽ có thể an bài đệ tử tại trong bang ở lại, ngay tại trong bang hậu viện chỗ, mặc dù không tính rộng lớn, nhưng chung quanh đều là đồng môn đệ tử, hơn nữa còn có thể còn lại phòng cho thuê phí tổn. Coi như thuận tiện, nếu có cần, ta cái này để người mang ngươi tới. Dường như vì lấy lòng, kia quản sự đột nhiên đề nghị, không cần, ta tự có đặt chân chi địa. Bạch Tử Nhạc chỉ là sơ lược nghe xong, liền từ bỏ cái này một cái điều kiện, bí mật của hắn quá nhiều. Trong bang nhiều người phức tạp, khó đảm bảo liền sẽ bị người phát hiện, tự nhiên không phải hắn chọn lựa đầu tiên. Huống chi, trên người hắn tiền bạc sung túc, trừ cấp cho phụ mẫu 5.000 lượng bạc bên ngoài, còn có trọn vẹn 4.000 lượng bạc bằng thân, đầy đủ hắn tại Ngô Giang huyện bên trong mua xuống một cái coi như rộng rãi trạch viện, còn có dư chức vụ sự tình, xác thực cũng hẳn là bên trên một chút tâm, không phải được an bài đến loại kia cần hao phí đại lượng thời gian, không có thời gian luyện võ sự tình bên trên liền có chút không dễ làm. Bất quá tại cái này Ngô Giang huyện bên trong, người ta quen biết coi là thật không nhiều. Nhiếp Vân Hạo nhiếp trưởng lão chỉ là gặp mặt một lần, sẽ bán mặt mũi này sao? Đúng, sư phó trừ ta ra còn có 2 cái đồ đệ đồng môn ở giữa, hẳn là có thể giúp đỡ một thanh a. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, yên lặng đi ra Liệt Dương bang đại môn, một mực trốn ở trong bụi cỏ từ đầu đến cuối chú ý cửa chính, chó con vội vàng phi bôn tới, lại khó được lộ ra một tia nghẹt ngào tiếng kêu, cũng là không tính thật Bạch Nhãn Lang. Bạch Tử Nhạc thấy thế, tâm tình ngược lại là thoải mái không ít. Cho tới nay, con chó nhỏ này ở trước mặt hắn thế nhưng là bày đủ chó đại gia tư thế. Trong lòng cũng là trải qua nghĩ đến phải chăng như vậy đưa nó vứt bỏ được rồi. Lúc này nhìn thấy nó lần này ủy khuất sợ hãi bộ dáng, đối với nó đặc tính, lập tức liền minh bạch mấy phần. Một mực mang theo con chó nhỏ này cũng là có chút không tiện, mà lại chính ta cũng khẳng định phải tìm một cái đặt chân địa phương. Vẫn là trước đem chỗ ở tìm đến rồi nói sau. Mắt nhìn sắc trời, khoảng cách trời tối chỉ còn lại có thời gian mấy tiếng. Bạch Tử Nhạc đành phải tạm thời đem đi cửa sau sự tình buông xuống. Thân hình nhất chuyển, trực tiếp tìm đến một cái người môi giới. Trước sau hao tốn thời gian 3 tiếng, rốt cục đem chỗ ở của mình tuyển định xuống tới. Ngay tại khoảng cách Liệt Dương bang 8 cách xa 100 mét chỗ. Một hoàn cảnh coi như u tĩnh, không khí cũng có chút rõ ràng tiểu trang viên bên trong. Trọng yếu nhất chính là, trang viên này địa thế khá cao, lại còn tới gần một tòa mỹ lệ hồ nước Bắc Nhã Hồ. Là lấy tại còn chuyên môn thành lập một cái lầu 3 cao quan cảnh đài. tại cái này quan cảnh đài bên trên, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy xa xa mặt trời mới mọc dâng lên. Với hắn tu luyện, thế nhưng là rất là thuận tiện, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.